Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Softer, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3. Người hầu của Jean gỡ chiếc áo choàng khỏi vai Antoine và long trọng nói: "Ông Savarino đợi ông, thưa bác sĩ, hãy vào phòng riêng của ông ấy." Antoine không biết vì sao Jean gọi chàng đến. Chẳng lẽ anh ta lại bệnh khi anh hùng mạnh như đá tảng? Ở cửa phòng, chàng dừng lại, Jean không ở một mình. Anh nói chuyện với một phụ nữ mà Antoine chỉ thấy phần lưng, nhưng bờ vai gái mái đầu đánh thức trong chàng một tình cảm quen biết. Nàng quay lại, mỉm cười và chàng reo lên: "Clarisse, ồ không tin được." "Không đâu, tôi nhớ của em, vì em đã ở đây." Chàng nắm tay nàng trong tay mình, nhìn sâu vào đôi mắt màu sẫm bạn bè. Và dù chàng thấy lại như xưa ánh sáng của sự khôn ngoan, các thời đại và xã hội, thì chàng không tin được đó là Clarisse. "Bọn mình đã chuẩn bị nỗi ngạc nhiên này, Tonio," Jean nói vui tươi. Rồi anh vỗ tay: "Rosian, đây là một cuộc hội ngộ phải chè chén. Sao em lại đến Madrid?" "Clarisse," Antoine hỏi. "Đơn giản thôi, Tonio. Lodovici cùng đi với đoàn biểu diễn ngang qua nhiều kinh đô châu Âu. Chúng tôi đã đi qua Barcelona và Toledo và đến Madrid cách đây ít lâu." "Em không biết rằng chúng tôi ở đây à?" "Vâng, và em không ngạc nhiên khi tìm lại anh ở đây. Trước kia em đã nói với anh rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Tonio, anh có nhớ không?" "Hãy cảm ơn số phận," chàng thân ái nói. "Nhưng có phải chỉ có số phận đã quyết định tổ chức dòng lưu diễn của Lodovici Agnolo theo kiểu đi ngang Madrid? Mặt khác, chàng không thấy có lý do nào có thể ngầm thúc đẩy Lodovici theo dõi chàng, vì những mối quan hệ giữa chàng và ảo thuật gia luôn thân ái. Rõ ràng mình trở nên ngờ vực trong xứ sở này," chàng tự nhủ. "Một tháng sau, em sẽ không gặp anh Clarisse, anh sẽ đi Paris." "Chúa tôi!" Jean kêu lên, "chuyện này là thế nào?" "Chỉ là ý muốn của anh Ben Lacmi muốn đến Pháp." Và Antoine kể câu chuyện về John Caius. "Mình hiểu rằng cậu sẽ an toàn hơn ở Paris," Jean công nhận. "Nhưng ở đây cậu đang làm giàu, danh dự và lợi lộc không ở cùng một chỗ." Antoine thì thầm, đọc một câu tục ngữ quen thuộc ở Tây Ban Nha. Jean mỉm cười, nhăn nhở: "Mình cũng vậy, mình đọc một câu tục ngữ và nó cũng đan da như câu của cậu. Thà an lành còn hơn đầy túi. Mặt khác ở Anh, đương nhiên cậu sẽ giảng dạy. Madrid thì không dành cho cậu chút tương lai nào về lãnh vực này." "Có chuyện gì mà không ổn với anh trong thành phố này?" Clarisse hỏi. "Tòa dị giáo, Clarisse, và các quan tòa dị giáo. Nhưng họ không biết những từng trải của anh ở Ý." "Không, cho đến bây giờ." Gương mặt chàng bỗng trở nên nghiêm trọng, gần như lo âu. "Lodovici có phản bội anh không?" "Ồ không, chắc chắn là không, Tonio. Đừng quên chính ông ấy đã cảnh báo cho anh ở Venice khi lệnh bắt giữ anh được ký. Nhưng sự ngờ vực vẫn dai dẳng trong tim Antoine. Sau hết, Jean đã từng thấy ảo thuật gia đi cùng với Battista Borgia ở Venice. Và ảo thuật gia không làm gì mà không có nguyên nhân, dù là nguyên nhân này sâu kín, tối tăm thế nào đi nữa. Chàng đổi đề tài và cố gắng giấu nỗi lo của mình. "Hãy nói cho chúng tôi nghe về Venice, Clarisse. Em biết nói gì với các anh? Bọn em đã rời Venice từ nhiều tháng qua. Thật ra có lẽ các anh đã biết rằng linh mục trưởng tu viện Dominican ở Padua đã bị bọn cướp tấn công để đoạt một bức tranh có giá trị." Nàng nói thêm và mỉm cười ranh mãnh. "Khủng khiếp," Jean nói như một cái nhăn nhó thương hại. "Bọn cướp có được xác định không?" "Em không nghe gì về đề tài này, nhưng linh mục trưởng bị thương nặng đến nỗi trong thời gian rất lâu, người ta không biết ông ta có thoát nạn không." "Cậu thấy chứ, Tonio, mình luôn nói với cậu rằng đáng lẽ cậu nên xử lão ta cho sạch sẽ," Jean than vãn. Antoine lắc đầu. "Mình không muốn đổ máu bằng chính tay mình. Em có biết gì khác về vụ Fra Philip Santos không?" "Chỉ biết ông ta đã bình phục, nhưng ông ta không thể phát hiện ra anh ở đây, Tonio. Tin em đi, không thể nào." Antoine ngước đôi mắt u ám lên. "Ông ta thuộc về tòa dĩ giáo, và tòa dĩ giáo rất hùng mạnh. Không có gì là không thể với tổ chức này. Nhưng trong vài tuần nữa, mình sẽ an toàn bên Pháp." "Cậu," Jean kêu lên kiêu kỳ. "Chỉ cậu thôi sao, thưa ông, cậu phải nói là chúng ta. Nhưng cậu phải ở lại đây. Cậu hoàn toàn sung sướng ở đây," Antoine phản đối. Jean nhung dài. "Mình xài tiền của cha mình, Tonio, và hãy tin mình cũng làm được như vậy ở Paris. Và mình thú nhận với cậu rằng mình quá quải khi dễ phụ nữ da nâu. Trời đánh, đó là một trong những lý do khi thấy Clarisse khiến mình nhảy cỡn vì vui mừng." "Sao hai người gặp lại nhau vậy?" Clarisse giải thích. "Dù là chúng tôi ở thành phố nào một thời gian, em luôn thu xếp để gặp các nghệ sĩ ở đó và hỏi họ cần người mẫu không. Người đầu tiên mà em nghe nói đến ở Matrix là Sian. Cảm ơn chúa, Sian cào nhào, anh qua trang về đàn bà mặt kinh cổ cao tường. Theo những gì mình biết, Antoine ngắt lời. Dạy bà Tây Ban Nha xinh đẹp không khắc kha đến vậy. Ồ, Tonio, Clarice kêu lên. Anh chưa bao giờ nói vậy cách đây một năm. Có nhiều chuyện đã xảy ra với anh từ một năm nay, tiểu thư ơi. Antoine chỉ nói vậy. Có lẽ sao hết, có lẽ anh nên ở lại Padua và làm thầy tu. Hãy nghĩ đến chuyện xã hội phải mất điều gì. Anh không làm gì lớn cho xã hội. Clarice, chàng nghe nhà phản đối, và nhất là trong năm vừa qua. Nhưng Paris sắp đến, Tonio, và sau Paris là nước Anh. Đó chỉ là giờ giải lao, Tonio, và vở diễn còn tiếp tục. À này, Ludovici sắp biểu diễn ảo thuật ở Hoàng Cung vào tối mai. Jean thông báo, cậu đi chứ. Không phải là... Antoine dừng lại ngay, tốt hơn không nên thốt ra vài chữ ở Madrid. Ồ không, Clarice nói, màn diễn này chỉ là ảo thuật. Đó là màn mà chúng tôi trình diễn ở khắp nơi. Trong trường hợp này anh sẽ đi. Antoine hứa, anh luôn mơ thành ảo thuật gia khi còn nhỏ. Sự quan tâm dành cho Ludovici Agnolo, chim tinh gia, ảo thuật gia và nhà ma thuật phương Đông nổi tiếng thật đáng kể. Antoine nhận thấy tối hôm đó, ngay khi chàng đến cung điện, các quý ông và quý bà trong cung đình là số đông, tràn sức lộng lẫy hướng về phía phòng khách, nơi buổi trình diễn được tổ chức, và Antoine nhập vào họ. Nơi này thì cúi xuống bàn tay của một quý bà, rồi đón nhận lời khen ngợi của một quý ông. Chàng rất nổi tiếng trong giới quý tộc cung đình, trong đó có nhiều bệnh nhân của chàng và những người khác rối rít đến gần vị bác sĩ hưởng được tình bạn ân sủng của hoàng hậu. Căn phòng đã chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng, nhưng Antonio cũng nhận ra ngay Lucia ở hàng đầu và chàng tiến về phía nàng. Lúc đó nàng đang cười và tán gẫu với bá tước Bortaletta, một thanh niên rất đẹp trai có làn da màu gỗ đào hoa tâm, để lộ từng lưu trú dưới ánh mặt trời tầng thế giới. Nàng đón chàng bằng một nụ cười thân ái. Tonio, đừng nói với em rằng chuyện này có thể dứt ông ra khỏi bộ chài cối giả thuốc của mình. Chàng áp môi lên những ngón tay xinh xắn mà nàng đưa cho chàng và thì thầm rất lịch thiệp. Có sự thu hút nào bằng nhan sắc của cô, thưa tiểu thư? Rồi là chàng chào hầu tước trẻ. Tôi nôn nóng đợi được chuyện trò với ông, thưa bác sĩ. Chàng quý tộc nói, tôi nghĩ rằng ông sẽ quan tâm đến việc chữa bệnh của người da đỏ. Mà tôi có nhiều tài liệu về đề tài này. Đôi mắt Antoine rực sáng đầy quan tâm. Hãy hẹn rõ nơi ngày giờ, thưa ông, chàng nói. Tôi luôn muốn gặp người biết các bài thuốc đó. Sẽ sớm thôi, bác sĩ, tôi hứa với ông. Nói xong, hầu tước cáo lỗi chào Lucia và đi về phía những người bạn khác. Tôi có thể ngồi kế bên cô không, Lucia? Em có nên thú nhận không? Nàng thì thào, em đã giữ chỗ này cho ông, hy vọng rằng ông đến. Ở một trong những đầu phòng khách, một chiếc bục đã được dựng lên với những tấm màn nhung đen, trước đó có một sân khấu được trông thấy rõ. Sự im lặng buông xuống báo hiệu sắp bắt đầu buổi diễn. Ông có từng xem trình diễn như thế này chưa? Lucia hỏi. Không hoàn toàn, nhưng chính ông Agnolo đã dạy cho tôi thực hiện thôi miên. Nàng nhìn chàng ngạc nhiên, tại sao ông chưa bao giờ nói với em? Vì chỉ mới hôm qua tôi biết được ông ấy ở Madrid với đoàn biểu diễn của mình. Sau bức màn có một âm thanh vang lên như tiếng pháo nổ. Từ những tấm thảm được kéo ra, đám mây khói liên tục phun từng cuộn và một người cao ráo bước ra mặc trang phục phương Đông. Những tấm màn nhung đen mềm dẻo buông xuống. Ludovici rất ấn tượng trong chiếc áo dài rực lửa theo các dấu hiệu hoàng đạo. Đầu đội nón nhọn quen thuộc với những chim tinh gia và nhà ma thuật. Nhưng Antoine thoáng chốc nhớ tới hình ảnh nhà ma thuật vào năm ngoái mặc áo lễ và đội mũ triều thiên để hành thánh lễ khiếp đảm và bán bổ của ông ta. Gương mặt tối sầm của ông ta, nét mặt nhìn nghiêng như chim ưng, vóc dáng cao, ánh nhìn thống trị mà ông ta phủ lên người tham dự khiến đám đông bật ra một tiếng thì thào ngạc nhiên và hơi khiếp hãi. Tâu bệ hạ và nương nương, ông ta cúi xuống rất thấp về phía chiếc tán nhỏ có vua và hoàng hậu ngồi. Các vương công quý tộc, các ông các bà, dẫu ông ta sâu thẳm giang đến các góc của phòng khách rộng mênh mông, tôi được ưu tiên và tự hào mang đến đây tối nay để giáo dục, tạo sự bí ẩn và giải trí cho các vị vài bài tập ảo thuật mà có người gọi là ma thuật. Các phụ tá và chính tôi sẽ trình diễn cho vui. Dù chuyện này có lạ lùng, khó tin, tất cả đều có thể được giải thích bằng cách tự nhiên. Ông ta mỉm cười hòa nhã, nếu các vị nhanh mắt để thấy được việc đang diễn ra. Quý vị sẽ hiểu các biện pháp mà chúng tôi thực hiện. Công chúng bây giờ thắng thế cười rộ, rõ ràng nhiều người trong số họ không tin. Nói vậy đủ rồi, Lorenzo kêu lên, hãy chuyển sang hành động. Bên ý ảo thuật được gọi là Gioco di Guzzolotti, trò chơi với những cây thước. Trong tiếng Đức, nhà ảo thuật được gọi là Taschenspieler. Dù ở xứ nào, tên gì, trò diễn cũng như thế. Ông ta kéo về phía mình. Đằng sau những bức màn, một chiếc bàn gỗ nhỏ, hoàn toàn trần trụi, và sau đó ông ta phủ lên bàn một mảnh vải trải màu đen. Hãy nhìn xem! Ông nhấc tấm vải đen, giữ nó phía trên bàn từ 10 đến 12 phút, rồi lắc một cái, ném nó ra đằng sau. Những cây thước, ông ta kêu lên với giọng đắc thắng. Lucia há hốc miệng và Antoine cúi về phía trước, không tin được trong giây lát. Trên bàn bây giờ đã có 3 ống trụ lớn bằng gỗ hoàng dương là những cây thước. Ngày trước trò này được biểu diễn với ly tách hay những quả cầu. Nhưng chúng ta cũng có những quả cầu, nhà ảo thuật tuyên bố. Và lần lượt nhấc 3 cây thước, ông chỉ ra ở phía dưới đặt trên bàn 3 quả cầu gỗ hoàng dương láng bóng và chói sáng. Cử tọa vỗ tay cuồng nhiệt. Thang ôi, một câu tục ngữ Tây Ban Nha nói, ai có quá nhiều ít giữ được, và điều đó là thật, hãy nhìn xem. Ông ta nhấc hết chiếc thước này đến chiếc thước khác và lật chúng lại, chúng trống rỗng và những viên đạn không còn ở trên bàn. Ai ôm nhiều qua không siết chặt như đã nói. Ông ta làm thế nào vậy? Lucia hỏi kẻ. Anton nhớ những quyển sách mà chàng đã đọc trong thư viện của Lodovici ở Venice. Những viên đạn được giấu trong những chiếc túi rộng của áo ông ấy. Các ảo thuật gia ngày xưa có thói quen mang thêm một chiếc tập về và tên tiếng Đức Taschenspieler đến từ đó, có nghĩa là người chơi với túi. Lodovici bây giờ biểu diễn một trong những trò yêu thích nhất của mình, cũng là của hầu hết các ảo thuật gia, trò cắt dây. Ông cắt một sợi dây và để 3 miếng dây chạm đầu vào nhau, như thể sợi dây chưa bao giờ bị cắt. Rồi ông ta chuyển qua các bài tập khó hơn, làm biến mất hay xuất hiện những con vật nhỏ, đổ vào một cái lọ nhiều chất lỏng khác nhau, sữa, rượu vang, mật, cắt. Có vẻ như vậy, đầu một khán giả và rạp nó lại trước mặt kinh hoàng của cử tọa. Clarice ở đâu? Antoine ngạc nhiên vì nàng chưa hề tham gia vào buổi trình diễn. Lẽ nào nàng chỉ đi theo đoàn diễn vì nàng được ân sủng của ông Agnolo? Antoine có cảm giác trái lại. Theo một cuộc nói chuyện trong căn hộ của Jean, thì nàng là thành viên rất tích cực trong đoàn. Quý ông và quý bà, giọng của Agnolo ngân to đáng kể. Màn trình diễn tiếp theo rất kịch tính, nên tôi yêu cầu quý vị quan sát thật chăm chú, có thể về chuyện xảy ra trước mắt quý vị. Màn này chưa từng được trình diễn ở đâu khác, chưa có ảo thuật gia nào khác từng thực hiện. Trên thế giới này không hơn 12 người biết bí quyết của quyền lực lạ lùng này. Nhờ đó tôi sẽ giới thiệu trước quý vị một pho tượng sống. Một tiếng rì rầm đầy quan tâm và sốt ruột cất lên trong phòng, trong khi Lodovici biến mất sau những bức màn được dùng làm phông nền cho các trò diễn trước. Vẫn cuộn lên cao, những tấm màn được kéo ra, và trong không gian tam giác này, một phụ nữ tuyệt đẹp xuất hiện. Tiểu thư Clarice, Lodovici gọi. Tiểu thư Clarice là hiện thân của sắc đẹp. Một tiếng rì rầm thán phục thay thế tiếng rì rào kích động những phút trước. Clarice đang ở đó, và những nếp gấp của chiếc áo dài Hy Lạp hòa hợp với những đường cong hài hòa của tấm thân nàng. Nàng giơ cao tay và đôi tay áo có khe hở chảy dọc đôi cánh tay hoàn hảo, hé lộ đôi bờ vai tròn và đáng thèm muốn. Nàng cầm những ngón tay chìa ra của Lodovici và duyên dáng tiến đến hàng đầu. Tonio, em đã thấy người phụ nữ này ở đâu đó, em chắc chắn như vậy. Im lặng, chàng nói thật nhỏ, hãy nghe những lời ông ta giải thích. Như các vị thấy, nhà ảo thuật nói tiếp, tiểu thư Clarice đi, thở, mỉm cười, cô ấy đang sống không nghi ngờ gì nữa. Ồ, em chắc là đã thấy cô ta ở đâu đó, Lisa cố nói, nhíu mày để nhớ lại. Lodovici vẫn dông dài, hãy nhìn gần thật chăm chú. Với sức mạnh lạ lùng này, sự thôi miên, tôi sẽ biến tạo vật tuyệt đẹp bằng xương bằng thịt sống động này thành một bức tượng không kém đẹp, nhưng bạn cẩm thận. Ông ta áp hai tay lên mặt của Clarice, phát âm những chữ mà chỉ nàng mới có thể nghe, và dần dần những đường nét tuyệt đẹp cứng đờ như cẩm thạch, không còn thay đổi biểu hiện, cũng không có sự rung động nhỏ nhất, không có gì hết trong diện mạo bất động này, còn cho thấy sự sống. Đôi lòng bàn tay của ông Agnolo lướt trên thân thể của thiếu phụ, mà cơ bắp dường như sáng lại trong sự cứng nhắc của đá. Thề đây, kẻ phù phép kêu lên, một pho tượng Hy Lạp cổ đại. Những tiếng vỗ tay yếu ớt chào đón kết quả này, và nhà ảo thuật ngạc nhiên một cách khó chịu. Antoine bỗng nhiên hiểu lý do của sự phản ứng nhã nhạc này. Ở đầu tiết mục, Ludovici đã thông báo rằng ông kêu gọi thuật thôi miên, và thôi miên là một câu chuyện qua cũ ở Madrid từ dạo cuộc biểu diễn ấn tượng mà Antoine đã thực hiện trên Fray Ignacio Molina, đã cắt ngang hiệu quả của ông Agnolo. Nhà ảo thuật thực hiện xong đã lấy lại bình tĩnh. Hãy nhìn xem, ông ta nói, cô ấy thực sự bằng cẩm thạch. Hai trong số các trợ lý của ông đưa đến những chiếc ghế và giữ chặt nó để quỳ xuống. Chính ông ta cũng ôm trong tay tâm thân cứng đờ và đặt nó ngang lưng ghế. Gáy nàng tựa lên một chiếc ghế, đùi nàng trên ghế khác như một chiếc cầu phía trên khoảng trống, rồi dùng một chiếc ghế thứ ba như bệ đỡ. Ông ta đặt cả sức mạnh của cơ thể mình lên tấm thân cô gái nằm dài, bất động. Đương nhiên là không ai có thể bằng bài tập của ý chí mà giữ được thăng bằng như thế. Và Ludovici điềm đạm nghe một làn sóng quang minh, cảm thấy toàn bộ cử tọa lại bị chinh phục. Tonio, trong khi công chúng hoan hô, Lucia cứ theo đuổi ý nghĩ của mình thì thầm với Antoine. Tonio, em đã thấy cô gái đó, em chắc chắn, và em chắc là ở Venice, nhưng ở đâu? Trước khi Sarve có thể trả lời câu hỏi, giọng của Ludovici lại rền vang. Nhưng con người biến thành tượng thì vẫn sống, và tôi sẽ chứng minh cho các vị thấy. Máu luôn đầy trong tim cô ấy và trong huyết quản. Nhìn xem, ông ta lấy từ nếp gấp áo một lưỡi dao găm dài và giơ cao trên Laris, còn dao găm hạ xuống đột ngột trên cô gái không có sức tự vệ. Một tiếng kêu rang tập thể vang lên trong phòng. Một phụ nữ thét thê thê thê, trong khi gương mặt xoắn thành nếp nhăn nhó giận dữ. Agnolo nhấn sâu lưỡi dao vào ngực Laris, một dòng máu đỏ chói phun ra trong tiếng ồn ào la hét quán kinh, phản đối những câu hỏi lo lắng, rồi màn kéo lại che giấu cảnh tượng chết chóc đó. Lucia tái nhợt vì khiếp đảm, nhưng Antoine nói nhanh với nàng, đừng sợ gì cả, đó là một trò bịp như các trò khác, hãy nhìn xem. Gần như ngay lập tức, Ludovici trở lại mỉm cười, đừng sợ, cô ấy còn sống. Và Clarisse lướt giữa những tấm màn đến mỉm cười đứng bên cạnh ông ta, rõ ràng không có thương tích gì. Trong khi họ cùng chào, những tiếng vỗ tay rền vang có lẽ như không bao giờ chấm dứt. Cảm ơn quý ông quý bà, Ludovici kêu lên, chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Tonio, Lucia nói cùng lúc bằng một giọng sắc sảo không báo hiệu điều gì tốt lành. Tonio, bây giờ em nhớ đã thấy cô ta ở đâu? Cô ta ở cùng với ông trong một chiếc thuyền mũi câu trên phá vào ngày mà chú của em và em đi Florence. Phải, tiểu thư là ở đó, Antoine điềm tĩnh nói. Vậy tại sao ông không nói cho em biết? Tại sao ông không nói với em là ông biết cô ta? Chàng liếc nhìn nhanh quanh mình để đảm bảo rằng không ai nghe. Rồi, chỉ mới hôm qua tôi mới biết cô ấy ở Madrid. Cô ấy là người mẫu của Jean. Ồ, mắt của Lucia mở lớn tối đa. Đó là một người mẫu. Phải. Ông có bao giờ vẽ cô ấy khỏa thân? Antoine đỏ mặt không có lý do gì và bực bội vì sự bối rối thấy rõ của mình. Sao hết, chàng cần gì xấu hổ khi học nghệ thuật? Và chẳng phải vẽ khỏa thân là một phần của việc học nghệ thuật sao? Nhưng chàng không chắc là Lucia hiểu, không chắc là nàng chịu nghe chàng. Có hay không? Nàng hỏi gằn. Có, thưa tiểu thư. Đôi mắt của Lucia mở rộng thêm một lần nữa, một cảm giác tôn trọng lướt qua. Cô ấy rất đẹp à? Cô vừa trông thấy cô ấy đấy, Antoine trả lời và mỉm cười. Cô nghĩ thế nào? Cô ấy rất đẹp, em muốn gặp cô ấy, Tonio. Nhưng cô ấy diễn trên sân khấu, có lẽ hoàng hậu không đồng ý. Hoàng hậu đã mời ông Agnolo đến buổi tiếp tân, không có lý do nào mà em không gặp được đôi nha Clarisse. Trừ ra nàng nói gì gọng ngờ vực và chua chát, trừ khi em không muốn cho em quen với người mẫu của ông. Chàng áp uống, nhưng ý nghĩ đó mới điên rồ làm sao. Điều đó có làm phiền gì tôi đâu chứ, tôi không hề phản đối. Vậy thì đến đây, nàng hối hả nói. Sau những bức màn, đoàn diễn đang dọn dẹp dụng cụ. Antoine nhận ra Anya, cô thiếu nữ mà lần đầu tiên chàng đã thử thuật thôi miên. Nhà ảo thuật không có ở đó, nhưng Clarisse ra khỏi phòng thay đồ là một lô riêng. Khi nàng thấy Antoine và Lucia, nàng đến với họ, một nụ cười chào đón trên môi. Tiểu thư Lucia Bellarmi, đây là tiểu thư Clarisse Rossi. Antoine giới thiệu họ với nhau hơi cứng nhắc, và Clarisse liếc nhìn chàng ranh mảnh, nhưng trả lời với một cái chào duyên dáng khả ái. Tôi rất mong gặp cô, tiểu thư Rossi, để nói rằng cô đẹp và quyến rũ biết bao. Và cô, tiểu thư, còn xinh đẹp hơn tôi tưởng tượng. Sao vậy? Lucia nói, bối rối. Phải đấy, tôi đã nghe bác sĩ Sarve và ông Gian Savarino nói về cô. Đó là những nhát kiếm đấu khách sáo giữa hai nữ kim thủ khéo léo, mà mỗi người đều tôn trọng sự khéo léo của người kia trong khi rình rập cơ hội đâm vào nhau. Antoine cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng chàng có thể làm gì được chứ? Giữa một sự dịu dàng lừa lọc, Lucia nói tiếp. Tôi phải hỏi ông Xiang xem ông ấy gặp vẽ bức tranh nào về cô. Một tia sáng vui tươi lóe lên trong mắt của Clarice. Nàng đâu có bị lừa, cũng dịu dàng ngang cơ. Nàng trả lời, tôi e rằng ông ấy không được cô tán đồng, vì hầu hết là những bản phác thảo khỏa thân. Điều đó hẳn là rất dễ chịu khi yêu cầu làm mẫu như thế. Chắc ông rất thích những bức tranh đó, an toàn, có phải không? Nàng hỏi giờ dính ngây thơ. Ông ấy đã thề sẽ chung thủy với một trong những hình ảnh đó. Cô có tưởng tượng được không, cô Storzy? Tôi biết, Clarice trả lời. Thần dị nữ của Botticelli, không có ai quyến rũ hơn. Đôi má của Lucia đỏ bừng và an toàn thay có thể cơn giận xâm chiếm nàng, dù nàng đã cố gắng. Thận trọng chẳng gợi ý. Tiểu thư Clarice chắc là mệt lắm rồi, Lucia. Cho tôi xin lỗi, nghề làm mẫu chắc là rất khắc nghiệt. Tôi chắc rằng cô rất thành công ở Madrid. Tiểu thư, chúng tôi có thể chúc cô ngủ ngon không? Chúc ngủ ngon, tiểu thư bên lạc mi, Clarice điềm tĩnh nói. Và chúc ông ngủ ngon, bác sĩ sạc về. Rồi đang biến mất. Ôi, em ghét cô ta. Lucia gầm ngừ, em ghét cô ta. Đồ đĩ thỏa dốt nát. Ồ, xem nào, Lucia, Anton phản đối. Thật sự bị sốc. Clarice không phải. Còn ông có quyền gì mà cho cô ta biết về Botticelli. Bức tranh đó là của em, đừng quên điều đó. Nhưng dĩ nhiên rồi, thưa tiểu thư, tôi chỉ là... Có phải chẳng có gì thiêng liêng với ông hết. Ông là đồ con lừa. Ông... Giọng nàng nghẹn lại, nàng bỏ chạy, để lại an toàn bố số ngỡ ngàng, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu xinh đẹp đó. Tiểu thư đẹp ngờ ngờ của anh đã bỏ rơi anh rồi hả Tonio? Clarice thì thầm và tiến đến gần chàng, mà chàng không nghe thấy. Phải, cô ấy vừa chửi rủa anh một tràng kinh khiếp mà. Anh không hiểu tại sao, rồi cô ấy bỏ chạy, anh tự hỏi tại sao? Clarice nhìn nàng, mỉm cười âu yếm. Đơn giản thôi, rằng cô ấy yêu anh Tonio. Cô ấy yêu anh, em đùa sao tiểu thư? Ồ không, điều đó đập vào mắt. Mặt khác, cô ấy tuyệt đẹp, đầy sức sống và năng lượng. Hai người sẽ là một đôi hoàn hảo, Tonio. Nhưng anh không nghĩ đến hôn nhân, Clarice. Đời anh đã đầy tràn, bác sĩ trẻ nói. Chà, khi ở bên cạnh một phụ nữ hợp với mình, thì người đàn ông mới bắt đầu biết mình có khả năng làm gì. Trừ khi anh nghĩ rằng em gán ghép quá nhiều tầm quan trọng của phụ nữ trong đời một người đàn ông. Không, không, Clarice, Anton thì thào, bối rối. Em biết rằng anh luôn biết ơn em vô cùng gì. Cảm ơn, tôi nhiều thân yêu. Em sẽ trân trọng giữ gìn ý nghĩ này. Nàng nói với giọng run rẩy. Ngủ ngon, tôi nhô. Mong lần này sẽ tốt lành. Thất vọng chào khoản đối. Nhưng em không đến buổi tiếp tân sao? Không, chuyện đó sẽ làm vấn đề trầm trọng hơn. Đi nhanh để gặp lại Lucia của anh, tôi nhô. Và làm quà với cô ấy. Làm quà, vì cớ gì kia chứ? Ôi, tôi nhô, đừng bao giờ hỏi tại sao hay vì nguyên cớ gì phải làm quà với một phụ nữ. Cứ làm quà, vậy thôi, cô ấy sẽ hiểu. Và Clarice biến mất sau những tấm thảm. Khi sạc về băng qua căn phòng về hướng chiếc bàn bày đồ giải khác, chàng nghe tiếng gọi và hầu tước Portaletta đang nói chuyện với ông Agnolo, thân ái ra hiệu cho chàng nhập bọn với họ. Ông Agnolo mới vừa nói với tôi rằng, ông ấy biết ông ở Venice, bác sĩ, và thật vui khi gặp lại ông, bác sĩ sạc về. Đến lượt mình, nhà ma thuật nói, đưa tay lên trán rồi lên môi. Hầu tước vừa cho tôi biết về thành công mà ông đạt được ở đây, ở Madrid, nhờ sự giúp đỡ của thôi miên. Điều đó chắc rất hấp dẫn, hầu tước trẻ nhấn mạnh. Tôi không thể tự an ủi được khi văn mặt ở Madrid vào lúc đó. Bây giờ tôi hiểu, thôi miên không mới lạ gì ở Madrid. Và vì vậy, tôi không đạt được hiệu quả hiếu kỳ như tôi dự định. Lodovici nói rất khả ái. Tôi chỉ là người mới vào nghề, Anton phản đối. Trong khi ông là bậc thầy, ông Agnolo, ai có thể chế ngự Fray Ignacio Molina, không thể xem như người mới vào nghề. Hầu tước nói, à này bác sĩ, ngày mai tôi tổ chức một bữa ăn khuya nhẹ cho ông Lodovici và đoàn của ông. Ông có cho tôi hân hạnh đến làm khách chứ? Anton không muốn tỏ ra không khách sáo, nhưng chàng không muốn bỏ ra cả buổi tối bên cạnh Lodovici Agnolo mà chàng biết hay thình lình dữ dội và buồn nổ, hay cãi cọ gây bê bối. Và chàng nhớ đến một cuộc hẹn trước đó. Tôi rất tiếc, thưa ông, nhưng bác sĩ Vezan và tôi có một cuộc hội thảo vào tối mai và thảo luận liên quan về giải phẫu học. Tôi xin lỗi. Hầu tước nháy mắt và nhướng mày đầy ẩn ý. Ông Agnolo hứa sẽ trình diễn vài tiết mục ma thuật mà ông ấy không diễn với công chúng bình thường. Cho tôi xin lỗi, các ông. Hẹn ngày mai, ông Agnolo. Lodovici nói tiếp rất cuồng nhiệt. Tôi chờ cơ hội được gặp ông, thưa bác sĩ, từ khi Clarice nói là ông ở Madrid. Không ai ở gần họ, nhưng Anton biết ở Madrid có quá nhiều tai vết mạch dừng, rình rập để thu thập những thông tin nhỏ nhoi nhất liên quan đến chàng. rồi rót vào tay của Fray Ignacio Molina. Ông có muốn chúng ta đến đó không? Chàng nói và chỉ một phòng khách nhỏ. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau thoải mái hơn. Agnolo theo chàng và cười nhẹ, ngồi một cách tiện nghi và tuyên bố không rào đón. Cả Matrix còn nói về thí nghiệm của ông với Fray Ignacio Molina. Tôi cũng có vài khúc mắc với tòa dĩ giáo. Tôi hiểu rằng ông đang dè chừng, thưa ông. Vì có những chuyện tốt hơn nên để trong bóng tối. Ông có muốn rằng chúng ta ký một hiệp ước cùng im lặng về quá khứ của chúng ta không? Không gì khó chịu hơn với Antoine rằng có một cuộc mua bán nào đó với con người này. Nhưng chàng không có cách nào từ chối. Trong lòng chàng, chàng tin chắc rằng Jean không lầm. Lodovici không ngần ngại gì để phản bội chàng. Trước tiên, ông ta đã bán chàng cho Fra Philip Santos và Batista Borgia. Nếu sau đó ông ta cảnh báo cho chàng về mối nguy hiểm, không phải vì ăn năn hối hận, mà vì một ý đồ đen tối nào đó chỉ có ông ta mới biết. Có lẽ ông tự hỏi liệu tôi có xen vào những khó khăn của ông ở Vinny không? Nhà ma thuật nói tiếp, dường như đọc được ý nghĩ của chàng. Tôi có thể bảo đảm với ông, bác sĩ, rằng những ngờ vực của ông không có cơ sở. Tuy nhiên, tôi có hàng ngàn lý do có giá trị để không yêu thích ông. Ông ta nói thêm, không phải không phong đại một cách nhạo báng. Tôi không nghĩ điều gì như thế cả, thưa ông. Antoine ấp úng, bị chiếu bí và ghi nhận sự đe dọa được ngụy trang trong những câu cuối cùng của nhà ba thuật. Vậy ông đồng ý với điều mà chúng ta hứa với nhau rằng sẽ giữ bí mật cho nhau. Phải, thưa ông, tôi đồng ý. Tốt, bây giờ, Agnolo ra lệnh, hãy kể cho tôi nghe thí nghiệm về thôi miên của ông. Ông Lodovici có vẻ rất quan tâm tới trường hợp của Doña Catherine Sacredo, và dù Sacve không hề muốn cho ông ta những chi tiết đơn giản, có vẻ như nhà ma thuật tỉ mỉ có được hết chi tiết này đến chi tiết khác. Phải, một trường hợp thật sự thú vị, Lodovici lặp lại. Trong tương lai, tôi phải đẩy xa hơn sự đầu tư về đề tài theo hiện tượng này. Nhưng đã trễ và tôi làm cho ông mệt. Họ chia tay nhau sau khi chào rất khách sáo và Lodovici mất hút trong phòng. Hãy chờ mình, Jean nói và chạy về phía Antoine. Chúng ta về cùng đường. Rồi khi họ rời khỏi hoàng cung, anh hỏi, hai người nói gì với nhau, Lodovici và cậu? Tên khốn nạn đề nghị với mình một hiệp ước im lặng. Jean lập tức hoài nghi. Phải, Jean nói, một hiệp ước mà chỉ có cậu mới tôn trọng thôi. Cậu không tin lời cái tên kỳ quặc đó chứ, mình cho làm vậy. Ai biết, đương nhiên là cả hai người đều có lợi khi giữ im lặng. Ôi dào, Jean cào nhào. Theo bản chất của tên cao giả đó thì hắn sẽ ru cậu trong một đề nghị đẹp đẽ rồi phản bội cậu với Fray Ignacio. Nhưng ông ta không thể làm chứng chống lại mình mà không tố cáo chính ông ta. Quyền lợi của hắn là ở đâu? Tạo lòng tin với con sắn già để tìm cách rút rỉa và rút rỉa cho riêng mình. Hãy coi chừng tội nhô rằng gian này có sự thận trọng đã neo chắc. Cậu có đến ăn khuya ở nhà hầu tước Bọt Ta Lẹt Ta tối mai không? Không. Thầy Vy Giang và mình có hội thảo ở trường đại học. Vậy mình sẽ đến đó một mình, Giang quyết định. Ý kiến của mình là thật tốt. Trong những ngày chúng ta còn sống, phải biết hết chuyện trong hậu trường. Hơn nữa, anh nói thêm, cũng rất tốt khi có ai mở mắt to nhìn tên khốn kiếp Lodovici Agnolo. Đó là sự khôn ngoan. Và hãy nhớ coi chừng, Tonyo, anh bạn.